Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, đệ tam trọng thông thiên kiếp. Không có khả năng, tiểu tử kia thật chẳng lẽ choáng váng a? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vi Thiên Tiếu chấn kinh tột đỉnh, bởi vì hắn phát hiện thánh huyết đàm bên trong, lúc đầu sắp tiêu tán thông thiên kiếp khí tức, thế mà lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Nói cách khác, âm quỷ thế mà lại một lần đưa tới đệ tam trọng thông thiên kiếp. Đây là đang làm gì? Tìm chết sao? Giờ phút này không chỉ là Vi Thiên Tiếu, toàn bộ Huyền Không đảo đều bị chấn động. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người xuất hiện, nhao nhao hướng về thánh huyết đàm phương hướng tiến đến. Rất rõ ràng, đệ tam trọng thông thiên kiếp xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh động. Sư phó, ngài không phải nói hắn không dám dẫn tới tam trọng thông thiên kiếp sao? Khâu Phong Lôi cũng trợn tròn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm nơi xa. Vi Thiên Tiếu sắc mặt vô cùng âm trầm, bản thân vừa mới nói chuyện qua, trong nháy mắt liền bị đánh mặt, cái này khiến hắn hận không thể tìm khe nứt chui vào. Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng, trong lịch sử cho tới bây giờ không có người có thể duy nhất một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp. Hắn thế mà thực có can đảm triệu hoán tới, quả thực là tự tìm đường chết. Vi Thiên Tiếu mắt lộ ra trào phúng. Đi, chúng ta cũng đi thánh huyết đàm. Bản Pháp Vương cũng phải nhìn xem, tiểu tử kia là thế nào chết. Hai sư đồ phi thân lên, rời đi viện tử. Rất nhanh, hai người liền đi tới thánh huyết đàm. Chỉ thấy lúc này ở thánh huyết đàm quang tráo bên ngoài, cũng đã tụ tập rất nhiều người. Những cái này đều là mới vừa từ các nơi chạy đến ma môn đệ tử. Trong đó thậm chí có không ít võ tổ cảnh Pháp Vương. Quá hồ nháo, một vị Pháp Vương lớn tiếng nói ra, âm quỷ đến cùng muốn làm cái gì? Vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp, đã là tương đối kinh người thành tựu. Hắn vì cái gì còn không thỏa mãn, còn muốn triệu hoán đến đệ tam trọng thông thiên kiếp? Thiên tài đều có cực lớn ngạo khí. Hắn quá mức tự tin, lại căn bản không biết, một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Ai, thực sự là đáng tiếc, ta ma môn lại muốn tổn thất một vị đỉnh tiêm thiên tài. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem, không nghĩ biện pháp cứu hắn sao? Làm sao cứu? Có thánh huyết đàm quang tráo thủ hộ, chúng ta căn bản là không có biện pháp xông đi vào. Lại nói, đây chính là thông thiên kiếp, coi như chúng ta thật có thể xông đi vào, kết quả cũng chỉ lại là nhường thông thiên kiếp uy lực gia tăng, để hắn chết càng nhanh. Pháp Vương nhóm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì ma môn sắp tổn thất một vị thiên tài cảm thấy tiếc hận. Khâu Phong Lôi nhìn thấy, thấp giọng truyền âm nói, sư phó, nhìn đến cái khác Pháp Vương đều không coi trọng âm quỷ, nhận định hắn không có khả năng vượt qua đệ tam trọng thông thiên kiếp. Đương nhiên không có khả năng, ngươi hãy chờ xem, tiểu tử kia tuyệt đối là chết chắc. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Vi Thiên Tiếu trào phúng cười lạnh. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, đám người không có rời đi. Vô luận âm quỷ sống hay chết, duy nhất một lần dẫn tới tam trọng thông thiên kiếp, đều là vạn năm khó gặp chuyện lạ. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Rất nhanh, thời gian nửa tháng vội vàng đi qua. Ngay ở đám người chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên thánh huyết đàm bên trong thông thiên kiếp khí tức lần nữa bắt đầu tiêu tán. Hơn nữa lần này tiêu tán tốc độ so lúc trước hai lần nhanh rất nhiều. Mọi người nhất thời đều khẩn trương lên. Kết thúc, hẳn là kiếp vân tiêu tán nhanh như vậy, nói rõ tiểu tử kia sinh mệnh cũng đã tiêu hao hết. Ai, thực sự là đáng tiếc. Nếu như âm quỷ không cậy mạnh mà nói, ta ma môn liền lại có thể nhiều một vị Pháp Vương. Có cái gì đáng tiếc? Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vi Thiên Tiếu bỗng nhiên bay người lên trước. Âm quỷ hạ trang, liền là tự tìm đường chết. Căn bản không có cái gì đáng tiếc. Đám người nhìn qua đến, một vị lão giả nhíu mày. Vi Thiên Tiếu, không cần đến liền nhanh như vậy cười trên nỗi đau của người khác a. Âm quỷ dù sao là ta ma môn thiên tài. Hắn chết mất ngươi liền một chút cũng không được tiếc nuối. Hắc hắc, Lưu Pháp Vương, Vi Thiên Tiếu đã sớm ngóng trông âm quỷ chết rồi. Hắn làm sao có thể sẽ tiếc nuối? Bên cạnh một cái trung niên nhân khẽ nói. Vi Thiên Tiếu, lần này ngươi có thể tiết kiệm tâm. Không cần lại hoa tâm tư. Nghĩ đến làm sao mới có thể giết chết âm quỷ. Đúng hay không? Lời này ngươi nói sai rồi. Ta có thể cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Muốn giết âm quỷ. Dù sao hắn nói thế nào đều là ta ma môn thiên tài. Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Lại nói. Ta thích nhất làm. Nhưng thật ra là cho người sống không bằng chết. Âm quỷ dễ dàng như vậy chết mất. Làm cho ta rất nhiều thủ đoạn đều không biện pháp dùng. Thật sự là quá tiện nghi hắn. Đám người lao nhao nói xong. Hiển nhiên là cũng đã nhận định. Âm quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này. Lúc trước cái kia lão giả đột nhiên kinh nghi một tiếng. Ân, chuyện gì xảy ra? Âm quỷ sinh cơ vì cái gì không có tiêu tán? Cái gì? Cái này sao có thể? Trong phút chốc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Lần nữa nhìn về phía thánh huyết đàm. Dựa theo lẽ thường tới nói. Võ giả nếu như không có vượt qua thông thiên kiếp. Như vậy liền sẽ rất chết nhanh. Thân thể tản mát ra sinh mệnh khí tức. Đương nhiên cũng sẽ cấp tốc biến mất. Nhưng là giờ phút này. Thánh huyết đàm bên trong âm quỷ sinh mệnh khí tức. Không những không có mảy may tiêu tán dấu hiệu. Ngược lại còn bắt đầu cấp tốc mạnh lên lên. Đây là vượt qua thông thiên kiếp sau. Sắp chân chính đột phá võ tổ dấu hiệu. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thánh huyết đàm bên trong biến hóa. Nhường bọn họ đồng thời dâng lên một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Trời ạ. Đây chính là đệ tam trọng thông thiên kiếp. Thiên trụ đứt gãy sau đó 100 vạn năm. Thánh khư đại lục bên trên sinh ra qua bao nhiêu kỳ tài ngút trời. Hoàn toàn có thể nói bên trên là. Thiên tài như cá giếc sang sông. Đếm đều đếm không đến. Những cái này thiên tài bên trong. Rất nhiều đều trở thành võ tổ. Thậm chí trong đó còn hiện lên ra 7 vị tông sư cường giả. Nhưng coi như là những cái này tuyệt thế cường giả. Cũng cho tới bây giờ không có một người. Có thể một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp. Mà trong lịch sử những cái kia có can đảm thử nghiệm người. Đều sớm toàn bộ biến thành một nắm cát vàng. Không còn tồn tại. Thế nhưng là hiện tại. Tô Hạo Thần lại làm được. Cái này khiến đám người làm sao có thể không chấn kinh. Ha ha a, thiên tài. Âm quỷ thực sự là 100 vạn năm khó gặp thiên tài a. Lão giả Pháp Vương đột nhiên hưng phấn cười ha hà, thậm chí không tự chủ được khoa tay múa chân. Những người khác cũng đều là nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Ta ma môn thế mà có thể xuất hiện, một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp kỳ tài. Đây chính là điềm lành a, đại biểu ta ma môn hưng thịnh. Không cần bao lâu, chúng ta liền có thể nhất thống thánh khư đại lục. Không sai, hôm nay chuyện này, tuyệt đối đáng giá ăn mừng. Âm quỷ có thể có như thế kinh người biểu hiện, tương lai nhất định có thể trở thành tông sư. Như thế ta ma môn liền càng thêm cường đại. Cho nên, chấm ngoặc kép, lão giả Pháp Vương đột nhiên quay đầu, hung dữ tiếp cận Vi Thiên Tiếu. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, ma môn tất cả mọi người đều có trách nhiệm bảo hộ âm quỷ. Người nào cũng không thể lại nhằm vào hắn, nếu không chính là ta ma môn công địch. Đám người nghe vậy, cũng đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Vi Thiên Tiếu. Ánh mắt bên trong tràn ngập đủ loại cảm xúc, nghiền ngẫm, buồn cười, uy hiếp, cười trên nỗi đau của người khác các loại không phải trường hợp cá biệt. Dạng này biến hóa, nhường Vi Thiên Tiếu tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn vốn đang chuẩn bị, âm quỷ đi ra liền hạ sát thủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Trong nháy mắt âm quỷ liền thành ma môn bảo bối. Cái này khiến hắn còn thế nào động thủ. Có thể suy ra, nếu như hiện tại hắn còn dám trắng trợn đối phó âm quỷ. Tất nhiên sẽ gặp phải cái khác Pháp Vương công kích. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.